Thiên Hà Phong Bạo, chương 1082, Từ Huyền ủy thác, góc truyện audio.com, hoàn thành một chiêu này, thanh uy của Từ Huyền ở ngoại vực lần thứ hai kéo lên. Trước đây, nghe đồn Từ Huyền chém giết qua nửa bước đế tôn, nhưng vẻn vẹn là tin tức ngầm, không ai tận mắt thấy. Mà giờ khắc này, ngay ở trước mặt ngàn tỷ tu giả, giết chết nửa bước đế tôn, Từ Huyền một lần dương oai, kinh sợ các cường giả vạn giới. Yến Lạc Triệu Phủ, đám người tộc trưởng Triệu Quang Vũ, ngây người như phỗng, cả người sợ run bất an. Soạt, nhưng vào lúc này, Từ Huyền thuấn di giáng lâm, ngô, mi tâm Từ Huyền hiện ra một tia thống khổ, rên lên một tiếng, lóe lên trong lúc đó, chui vào bí phủ cấm địa. Các vị cấp cao Triệu gia, lúc này mới hơi thở ra một hơi, hai mặt nhìn nhau, một mặt hồi hộp. Nhìn qua tựa hồ Từ Huyền cũng bị chút thương thế. Gia chủ Triệu Dương, trên mặt mang theo kinh nghi nói. Không, tộc trưởng Triệu Quang Vũ lắc đầu, trong cơ thể Từ Huyền tựa hồ có thương cũ chưa lành, ở trong chiến đấu kích phát. Lời vừa nói ra, mọi người trong tộc ngơ ngác chấn động, khó có thể tin. Từ Huyền kia dĩ nhiên bị thương nghênh chiến, chém giết nửa bước đế tôn. Này nghe tới, giống như thần thoại truyền thuyết, xem tình hình Từ Huyền giờ khắc này hẳn là trở về bí phủ chữa thương. Mà sự thực cũng là gần như vậy, Từ Huyền không có vết thương cũ, nhưng có vô độc nguyền rủa quấn người. Vô độc nguyền rùa, một cái hạn chế tu vi cùng sức mạnh kim thân của Từ Huyền, thứ hai hạn chế Từ Huyền phát huy sức mạnh huyết mạch. Nếu như Từ Huyền không để ý cái giá phải trả thôi thúc sức mạnh huyết mạch sẽ làm vô độc nguyền rùa nhân cơ hội quy mô lớn phản công. Ngồi xếp bằng một lúc lâu Từ Huyền cuối cùng triệt để ổn định vô độc nguyền rùa lại. Chặn giết nửa bước đế tôn cần phải thôi thúc sức mạnh huyết mạch mới được. Từ Huyền thở ra một ngụm chọc khí. Nếu như không thôi thúc sức mạnh huyết mạch Từ Huyền có thể chống lại nửa bước đế tôn tự vệ có thừa, nhưng rất khó đánh giết. Huống hồ thực lực của hắn, nguyên bản đã bị vô độc nguyền rủa hạn chế mấy phần. Bất quá trận chiến này, khiến cho bí thuật thuấn sát của Từ Huyền có tiến triển hoàn toàn mới. Vừa nãy hầu như đạt đến hoàn mỹ thuấn sát lĩnh vực huyết nhục ngưng tụ bạo phát cùng thuấn thể kim thân xung kích. Mấy bước đi dung hợp là một tuy hai mà một. Trong mắt Từ Huyền lập lòe hưng phấn. Thuấn sát phải ngưng tụ tinh khí thần cả đời, lấy kim thân làm trụ cột bạo phát. Loại huyết mạch bí thuật này, là tính tổng hợp không giống thần hỏa kim cương, kim chi kiếm, chỉ cùng một cội nguồn sức mạnh tương quan. Vì lẽ đó, uy lực thuấn sát cùng với thủ đoạn thần thông, vượt qua kim từ quang kiếm. Kim từ quang kiếm tuy mạnh, nửa bước đế tôn cũng khó chống đối thế nhưng chung quy có phòng bị chống đối, thậm chí né tránh. Nhưng mà thuấn sát không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Trừ khi đối thủ có thể đoán trước tương lai, trước một khắc Từ Huyền thôi thúc lĩnh vực huyết nhục toàn thân, liền chuẩn bị sẵn sàng. Này đồng dạng một lần thuấn sát nếu để cho Từ Huyền lại tới một lần nữa, không hẳn có thể thành công, chỉ ít khó có thành công như thế. Từ Huyền lại ngâm mình ở trong thiên nhất hồn thủy, thân thể có một loại cảm giác sung sướng đê mê. Giờ khắc này, hắn tâm vô tạp niệm trong đầu chỉ còn lại mô phỏng cùng tìm hiểu đối với thuấn sát. Sức mạnh thiên nhất hồn, góc truyện audio.com. Thủy, dần dần rót vào huyết thân thể phách, linh đài Từ Huyền một mảnh thanh tĩnh cảnh giới càng ngày càng rõ ràng. Thân thể, phương diện linh hồn, ba đám hư quang đại biểu hỏa chi tâm, thổ chi tỳ, kim chi phổi cũng càng ngày càng ngưng tụ trong sáng. Bất chi bất giác cảnh giới linh hồn của Từ Huyền, mơ hồ có tinh tiến. Này dọa hắn nhảy một cái, nếu như lại hướng về trước bước ra một bước nhỏ cảnh giới của Từ Huyền, liền bước chân vào đế tôn chân chính. Luận cảnh giới linh hồn, Từ Huyền so với nửa bước đế tôn, chỉ mạnh không yếu. Luận chiều rộng linh hồn, so với đế tôn chân chính. Không sai, cảnh giới linh hồn của ngươi cơ bản ổn định, hơn nữa căn cơ rất sâu, rất rộng, đã có điều kiện xung kích cảnh giới đế tôn. Tàn hồn kiếp trước lại cười nói, Từ Huyền tự nhiên mừng rỡ, hắn phải đợi một thời cơ tốt nhất để cảnh giới linh hồn, một lần đột phá cấp độ đế tôn, khi đó cũng có thể kéo kim thân cùng tu vi tương ứng tăng cường. Tại cấm địa bí phủ Từ Huyền tìm hiểu mấy tháng, rốt cục xuất quan. Hiện nay, thuấn sát bí thuật hoàn thành 7-8 phần 10, còn có thể phát huy thuấn sát hoàn mỹ hay không, còn phải dựa vào bản thân. Lần thuấn sát phó ngọc kia, gần như là siêu trường phát huy. Chờ Từ Huyền đi ra khỏi cấm địa bí phủ, đám cao tầng Triệu phủ một mực cung kính. Các đời Triệu gia này, trong động phủ này, được không ít chỗ tốt a. Trong lòng Từ Huyền thầm nghĩ. Bên trong mười mấy vạn năm này, bảo bối trong động phủ lâm thời của kiếp trước lần lượt bị phân ra cũng không tìm được bao lớn. Đối với chuyện này, Từ Huyền cũng không so đo, làm bất hảo còn có thể bại lộ bí mật của mình. May mắn chính là, hắn cũng nhận được thiên nhất hồn thủy có giá trị không nhỏ. Từ Huyền đột nhiên lại nghĩ đến Trương Vũ Hàm ở tiểu ngư giới chờ đợi phục sinh. thi thể cùng với bộ phận hồn phách của Trương Vũ Hàm bảo tồn rất hoàn chỉnh, các loại điều kiện đều có, duy khuyết thiếu quy hồn thủy. Mà thời gian kéo càng dài, tỷ lệ phục sinh thành công sẽ càng thấp. Nhưng Từ Huyền thật vất vả đi tới Nguyệt Hoa giới, chỉ lát nữa là phải đến Hoàng Thiên giới, cũng không thể đường cũ trở về. Tâm tư xoay chuyển, ánh mắt Từ Huyền rơi xuống trên người Triệu gia tộc trưởng. Từ đại nhân, có gì phân phó? Tộc trưởng Triệu Quang Vũ, một mực cung kính nói. Có một việc ủy thác các ngươi đi làm, Từ Huyền thản nhiên nói. Tâm thần của hắn xâm nhập ký ức tinh hải, lấy ra một cái bình ngọc đặc thù, đựng thiên nhất hồn thủy, sau đó lấy phương pháp đặc thù đặt xuống cấm chế. Đại nhân mời nói, đây là vinh quang của Triệu gia. Triệu Quang Vũ hơi thở ra một hơi, Từ Huyền chuẩn bị bình ngọc phong cấm kỹ càng, đưa cho Triệu Quang Vũ, thản nhiên nói. Đem vật ấy đưa đến tiểu ngư giới, giao cho Tinh Phong Vương Triều Quốc Sư Sở Đông, chỉ có hắn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, hóa giải cấm chế này. Vâng, Triệu Quang Vũ tiếp nhận bình ngọc phong cấm, cảm giác khí tức cấm chế mặt trên cường đại dọa người. Cho dù là nửa bước đế tôn cũng khó mà hóa giải. Chuyện này, người cần phái tâm phúc hoàn thành, không được có bất kỳ tiết lộ. Một số năm sau ta sẽ trở về Yến Lạc Triệu gia, đốc tra việc này. Từ Huyền lạnh lùng nói. Đại nhân yên tâm, chuyện này nhất định sẽ làm thỏa đáng. Triệu Quang Vũ hít sâu một hơi. Giờ khắc này, hắn đã xem cái ủy thác này coi như. gocchuyenaudio.com, đại sự quan hệ cùng sinh tử tồn vong của gia tộc. Đương nhiên, Từ Huyền cũng sẽ không để Triệu gia mất công sức, lúc này lưu lại ba viên thượng phẩm huyền mệnh đan. Huyền mệnh đan là lấy thiên huyền linh dịch làm vật liệu luyện chế đan dược nghịch thiên, huyền mệnh đan đẳng cấp thượng phẩm, có thể giúp cảnh giới anh biến quân hoàng, hoặc là để Triệu gia nhiều ra mấy vị quân hoàng. Cách chương.